Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 134. Trước tiên công, Tây Tokyo giải thi đấu trận chung kết, dự định ở 1 giờ chiều bắt đầu bởi vì hôm nay nhiệt độ tương đối cao. Xin mời các vị khán giả chú ý bổ sung lượng nước để tránh khỏi xuất hiện bị cảm nắng tình huống. Nói lại lần nữa, bởi vì hôm nay nhiệt độ hơi cao, thi đấu bắt đầu thời gian là buổi chiều 1 giờ. Thế nhưng buổi trưa 12 giờ thời điểm, người đã ngồi cái thất thất bát bát đối với cái khác khán giả tới nói. Bọn họ nhất định phải sớm một chút nhi đi xây đô cao trung thi đấu. Không giống với cái khác đội bóng nhân ra là có chuyên môn fan. Hôm nay lại là Tây Tokyo trận chung kết. Có thể tưởng tượng sẽ đến bao nhiêu người. Jingu sân bóng ngoài sân khán đài, trực tiếp liền mở ra sân bóng người phụ trách cũng biết. Nếu như không mở ra ngoài sân khán đài, chỉ dựa vào gôn 1,3 khán đài, căn bản là không đủ dùng xây đô cao trung CLB bóng chày chuyên dụng trên xe buýt. Sawamura sững sờ. Nhìn mình trên điện thoại di động tin nhắn, cháu ngoan. Gia Gia cùng ba ba mụ mụ của ngươi, cố ý đến cho ngươi cổ vũ. Gửi nhắn tin số điện thoại di động là Wakana, nghĩ đến bọn họ nên ở cùng nơi lão gia tử phải tới thăm thi đấu. Sawamura nội tâm vẫn là rất kích động, chỉ có điều lão gia tử nói mình ngồi vào cạnh gôn ba khán đài. Là cái gì quỷ, xây đô cao trung đội ngũ ở cạnh gôn 1, cạnh gôn 3 phía trên khán đài. Hẳn là Inashiro đội cổ động viên Inashiro Industrio cùng trước Seido cao trung gặp phải đối thủ. Không giống nhau, nhân gia fan cũng là hơn vạn lão gia tử trái tim lại không tốt. Còn ba ba chạy đến đối phương đội cổ động viên bên trong đi Sawamura cũng không biết nên nói cái gì. Cho phải hắn chỉ có thể cho Wakana hồi âm tức, làm cho nàng hỗ trợ khuyên một khuyên. Để lão gia tử không muốn như vậy nghĩ không ra, ta khuyên. Gia Gia nói, bên này mới có thể nhìn thấy các ngươi khu nghỉ ngơi, Sawamura không nói gì quên đi. Nghĩ đến Inashiro Industrio fan bóng, cũng sẽ không làm cái gì mới đúng nếu như lão gia tử thật bị cái gì kích thích. Vậy mình liền tìm Narumiya May tính sổ, dù sao người là từ trên địa bàn của hắn xảy ra chuyện mà. Trong nháy mắt, xe buýt tiến vào Jingu sân bóng, xe cửa vừa mở ra. Xung quanh thì có hơn 1.000 fan bóng, còn có mấy chục gia truyền thông. Bùm bùm một trận bàn hỏi, Aota bộ trưởng bày ra chính thức tư thái. Nói không thể trả lời. Các tuyển thủ ở Aota bộ trưởng yểm hộ bên dưới. Ở một bên Lưu tiến vào Jingu sân bóng, đổi tốt quần áo vào lúc này. Yuki đội trưởng cũng quay về rồi. Kết quả thế nào? Isashiki Jun hiếu kỳ hỏi vừa Yuki cùng Inashiro Industrio đội trưởng Harada Masatoshi. Chơi đoán số quyết định trước tiên công trình tự, chúng ta trước tiên công. Yuki Tetsuya nói rằng Seido cao trung tiểu đồng bọn, từng cái trở nên nóng lòng muốn thử lên, vừa bắt đầu liền muốn công lược Narumiya Maya. Còn có cái gì so với cái này càng kích thích? Đều đổi tốt trang bị sao? Được rồi, đi thôi. Yuki xông lên trước, gào gào gào. Theo môn bị đẩy ra, Seido cao trung tuyển thủ từng cái đi vào sân bóng trên khán đài khán giả. Lập tức sôi trào lên. A, Seido cao trung các tuyển thủ đi ra. Seido, Isashiki Jun, Yuki, Chris, Miyuki, Sawamura, Ma Vương, Kataoka huấn luyện viên. Cùng lúc đó, một bên khác môn cũng bị đẩy ra, Inashiro mạnh nhất. Amei, Narumiya, Masa, Carlos Toshiki, các người muốn đánh vào Koshien A. Phảng phất mũi nhọn đấu với đao sắc như thế, song phương không ai nhường ai kêu gào cuộc tranh tài này. Sawaura tư nhân fan đoàn Ma Vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em cũng tới không ít, chỉ là lần này bọn họ không thể trở thành đội cổ động viên bên trong nhân vật chính, mà là bị trở thành vai phụ Seido Cao Trung người ủng hộ cùng Inashiro Industrio người ủng hộ. Đều có hơn vạn người, oa. Miyamoto phi thường cảm khái nhìn tình cảnh này, đây chính là Tây Tokyo toàn quốc hào môn sức hiệu. Triệu Kanto đại hội quán quân đội. Năm ngoái mùa hè Tây Tokyo bá chủ Seido Cao Trung xuất chiến Inashiro Industrio thi đấu còn chưa có bắt đầu. Không khí của hiện trường đã là khí thế ngất trời. Seido Cao Trung trong đội ngũ Kominato Haruichi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn bị ngồi đầy nhóc cong cong gôn 1,3 khán đài. Cùng với ngoài sân trên khán đài những người kia, ta đi. Thật nhiều khán giả a. Này vẫn là hắn lần thứ nhất thấy cảnh tượng như vậy, đây là chuyện đương nhiên đi. Tam đại hào môn bên trong trong đó hai cái lẫn nhau đối đầu. Lại là Tây Tokyo trận chung kết. Khán giả đương nhiên nhiệt tình. Sawamura ngữ khí phi thường khinh một bên khác Inashiro. Industrio đội ngũ vào lúc này bọn họ đã bắt được Seido Cao Trung starting danh sách cùng Inashiro. Starting không giống, Seido Cao Trung tuyển thủ, mặc kệ là nhân viên vẫn là thứ tự tay đập, đều làm không nhỏ điều chỉnh, Sawamura được ủy nhiệm làm starting. Là chuyện đương nhiên một cho đến tận bây giờ. Sawamura starting thi đấu, đều là Seido Cao Trung coi trọng thi đấu trận này trận chung kết. Tự nhiên cũng giống như vậy, có điều cùng trước không giống. Cuộc tranh tài này, coi như Seido Cao Trung dẫn trước, bọn họ cũng sẽ không đem Sawamura cho thay đổi đi, chúng ta cũng giống như vậy đi. Vào lúc này vốn là A hộ đỗi, có điều không nghĩ tới. Kataoka huấn luyện viên dĩ nhiên sẽ đem Sawamura điều chỉnh đến starting pitcher là Sawamura. Điểm này Inashiro Industrio tuyển thủ sớm có dự liệu. Thế nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là Sawamura thứ tự tay đập, hết thảy đều là vì tiến công. Đem hit vững vàng Sawamura, hướng về trước điều chỉnh cũng là vì phối hợp Seido Cao Trung tiến công chiến thuật Masa. Amei. Các người phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Harada Masatoshi gật gù, hắn đương nhiên sẽ không bất cẩn. Narumiya Mei lười biếng ngáp một cái. Xem ra ngày hôm qua ngươi ngủ không tốt lắm a. Từ sáng sớm lên liền ngáp. Harada lo lắng nhìn Narumiya Mei một chút. Yên tâm đi. Không cần bày ra như vậy lo lắng vẻ mặt. Ta đang suy nghĩ làm sao giết chết bọn họ. Kết quả càng nghĩ càng hưng phấn. Căn bản ngủ không được, nói. Narumiya Mei ánh mắt, nhìn về phía Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi hôm nay cuộc tranh tài này. Ngoại trừ Sawamura là starting pitcher, còn có thứ tự tay đập điều chỉnh ở ngoài, một cái khác cần thiết phải chú ý chính là Miyuki Kazuya. Cuộc tranh tài này, Miyuki Kazuya là Seido Cao Trung starting catcher Kazuya. Đây chính là ngươi muốn nhìn đến tình hình chứ. Hai năm trước vẫn không có trung học tốt nghiệp Miyuki. Xem ra phi thường non nớt. Hoa. Đến rồi một đám cao thủ đây. Miyuki mở to mắt. Nhìn tọa ở trước mặt hắn những người này. Yunnan Major League đội Carlos Toshiki Kamemaru Major League đội Shirakawa Kasuyuki Takahira Major League đội Yamaoka cùng Yabe cùng với Narumiya Mei. Narumiya, bọn họ đều là ngươi tìm đến sao? Không sai, Kazuya, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, ta lý tưởng bên trong đội bóng liền thành lập. Narumiya Mei cười rất đắc ý. Shirakawa nói rằng, ta là cảm thấy có thể tìm cái khác catcher. Thế nhưng Narumiya nói hắn muốn tìm ngươi, Kazuya. Inashiro cũng tới mời ngươi đi nơi nào học tập chứ? Vậy chúng ta đồng thời đến tổ một nhánh mạnh nhất đội bóng đi. Có những thành viên này, xưng bá toàn quốc cũng liền không còn là mộng tưởng rồi. Narumiya Mei phát sinh mời, Inashiro còn có xác thực lưu lại thành tích Kunitomo tổng huấn luyện. Viên, thiết bị cũng là đều bên trong trường học phong phú nhất. Vì lẽ đó hoàn cảnh nên cũng không thể soi mói, Carlos Toshiki theo một khối khuyên nhủ. Quan trọng nhất chính là còn không cần cùng Narumi Yamei là địch. Shirakawa nghĩ linh tinh, người đương nhiên cũng sẽ tiếp thu cái này mời đi. Miyuki Kazuya, xin lỗi, ta không thể tiếp thu ngươi mời, bởi vì Seido trước đây thật lâu liền mời ta. Cái gì? Mấy người đều khó mà tin nổi nhìn Miyuki, Seido à. Nơi đó từ khi đời trước tổng huấn luyện viên từ chức sau khi chỉ có tiến quân qua một lần Koshien đây cùng Kunitomo tổng huấn luyện viên thực tích so ra. Ta cảm thấy Kataoka tổng huấn luyện viên thực sự quá tuổi trẻ. Vấn đề không ở nơi này. Dù sao đây là một nhánh có nhiều cao thủ như vậy đội bóng đi, cùng với trở thành đối với hữu. Ta càng muốn với các ngươi giao thủ, ta càng muốn với các ngươi giao thủ. Không nghĩ tới hoàn thành thật. Đồ vô lại, Narumi Yamei khóe miệng. Không cảm thấy kiều lên Miyuki. Sawamura, chúng ta là thời điểm. Nên làm một cái kết thúc cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.